Ta thực sự siêu hung. Chương 473, ác chiến thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Diêu, hắn tại sao lại ở chỗ này? Ở trước mặt kiếp trước đến lưng hùm vai gấu mũi sư miệng rộng mặt đen cự hán tự giới thiệu sau. Hạ Phàm giây lát ở giữa biến sắc. Não hải bên trong cũng không khỏi toát ra ý nghĩ này. Hắn nhớ rõ Bạch Ngọc như trước đó nói qua. Chính mình tương lai một đoạn thời gian đều không cần lo lắng La Diêu trả thù. Bởi vì Bạch Nguyên Đại Thánh đã đem La Diêu triệu hồi hỏi tội. Nhưng vì sao La Diêu lại xuất hiện tại nơi này? Càng mấu chốt là nghe trong lời nói của đối phương ý tứ. La Diêu tự hồ đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Điều này nói rõ cái gì? Nếu như trước mắt cự hán thật là La Diêu, kết quả chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Bạch Ngọc như lừa gạt chính mình, thậm chí cố ý cho chính mình hạ một cái lồng. Cái này nữ nhân, đột nhiên để người có điểm hận đến nghiến răng ngứa. Ứng đối đằng đằng sát khí kẻ đến không thiện La Diêu. Hạ Phàm đều tạm thời không có tâm tư đi để ý tới Bạch Ngọc như tính toán chính mình sự tình. Lúc này lúc, hắn cân nhắc càng nhiều hơn chính là như cái nào ứng đối tiếp xuống một trận ác chiến. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, La Diêu thật xa chạy đến khai thác thạch sơn ôm cây đợi thỏ có thể không phải cùng chính mình tán gẫu đến. Mà là ôm lấy tất sát chính mình quyết tâm đến. Bất kể là xuất phát từ thù mới hận cũ, còn là vì lấy công chuộc tội, La Diêu đều có tất sát chính mình 10 phần lý do. Nguyên lai người chính là La Diêu A, trước đây chỉ nghe tên không thấy người. Không nghĩ tới hôm nay ta nhóm hội tại dạng này trường hợp gặp nhau. Hạ Phàm mặt ngoài nhìn như hững hờ đánh giá La Diêu. Trên thực tế tùy thời cũng đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không nghĩ tới muốn trốn. Coi như muốn trốn lời nói hắn có thể chạy trốn tới địa phương nào đó đi. Huống chi La Diêu là có chuẩn bị mà đến. Chẳng lẽ hắn không có dự phòng cái này điểm sao? Không, xác thực nói. Từ Bạch Ngọc như cố ý dẫn đạo chính mình trước đến khai thác thạch sơn về sau. Hắn liền chú định vô pháp đào thoát. Bởi vì vùng này không gian đều tại tổn hại tinh bích ảnh hưởng dưới trọn vẹn vặn vẹo. Nếu như lại có ngoại lực tham gia dẫn đến không gian xé rách vỡ vụn. Kia cả cái không gian đều sẽ gặp phải thời không loạn lưu xung kích cùng chấn động. Như nghĩ từ bên trong thoát đi lời nói. Cho dù là Hạ Phàm đều phải tốn phí không ít công phu. Vấn đề lại tới. La Diêu sẽ cho chính mình cơ hội thoát đi sao? Nói cách khác, hôm nay chỉ có một người mới có thể sống lấy đi ra cái này phiến không gian. Tại nơi này Hạ Phàm cũng không khỏi nghĩ muốn cảm khái một chút. Nguyên lai Bạch Ngọc như trừ cố ý dẫn đạo chính mình trước đến khai thác thạch sơn bên ngoài. Đồng thời đều cho mình cùng La Diêu dự thiết tốt chiến trường. Nàng mục đích đến tột cùng là cái gì? Mượn đao giết người sao? Có thể là Bạch Ngọc như thật muốn giết chết chính mình lời nói cần gì vẽ vời thêm chuyện. Dù sao lấy nàng mưu trí cùng với tại yêu ma bên trong địa vị. Nàng muốn giết chết chính mình cũng có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Không nghĩ ra sự tình Hạ Phàm cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Dù sao sớm muộn có thiên, chỉ cần hắn còn sống, tương lai hắn chắc chắn cùng Bạch Ngọc như tỉ mỉ tính toán bút chướng này. Cái này là sẽ cảnh cáo của hắn xem như gió thoảng bên tai sao. Bản vương đời này sai lầm lớn nhất chính là đánh giá thấp ngươi cái này người lai lịch không rõ. Nếu là bản vương sớm biết hội có cục diện hôm nay. Lúc trước bản vương vô luận như thế nào đều muốn đích thân ra tay giết ngươi. La Diêu ngữ khí xâm nhiên địa chăm chú nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm nói. Ai u, nghe đến lão tử rất sợ đó nga. Còn sớm biết rõ sớm biết. Nếu có sớm biết, ngươi cần gì phải đến trêu chọc lão tử đâu. Hạ Phàm không từ cười nhạo ra tiếng. Hiện tại hối hận rồi. Muộn, hôm nay coi như ngươi không đến giết lão tử. Lão tử tương lai có cơ hội cũng nhất định hội giết ngươi. chỉ bằng ngươi. La Diêu mặt lộ vẻ khinh thường, cười lạnh nói, chậc chậc chậc, phải biết liền Bạch Ngọc Như cũng không dám cùng lão tử nói loại lời này. Nhìn đến ngươi đối lão tử hiểu rõ còn là quá ít đâu. Hạ Phàm ngôn ngữ giọng mỉa mai nói, ngươi thế mà nhận thức Bạch Ngọc Như. La Diêu lập tức thần sắc âm tình bất định nói, bằng không ngươi cho rằng lão tử vì cái gì sẽ xuất hiện tại nơi này sao? Thế nào, chẳng lẽ cái này không phải Bạch Ngọc Như nói cho ngươi sao? Hạ Phàm lông mày dương lên nói, a, bản vương xác thực không nghĩ tới Bạch Ngọc Như thế mà cùng một nhân loại có cấu kết. Ai biết La Diêu lại tránh không đáp, hừ lạnh nói, nga thông suốt, xem ra ta giống như có điểm hiểu lầm cái gì. Hóa ra Bạch Ngọc Như cũng không có hướng ngươi mật báo. Kia, đến tột cùng là người nào nói cho lão tử ngươi hội trước đến khai thác Thạch Sơn? Hạ Phàm hơi hơi nheo lại hai mắt nói, ngươi muốn biết, tốt, bản vương hiện tại liền nói cho ngươi. Dứt lời, La Diêu quanh thân đều bộc phát ra làm người sợ hãi yêu khí. Chỉ một thoáng cả vùng không gian đều kịch liệt chấn động lên. Bành, sau một khắc, La Diêu cũng đã xuất hiện tại Hạ Phàm trước người. Đồng thời giơ chân lên hướng xuống đất Hạ Phàm trùng điệp đạp xuống. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ đại địa đều bỗng nhiên lay động. Trên mặt đất càng là vỡ ra nhất đạo đạo sâu không thấy đáy cái khe to lớn. Thậm chí liền chung quanh vạn vẹo không gian đều bày biện ra mắt trần có thể thấy hình mạng nhện vỡ vụn quang cảnh. Cái này lực phá hoại. Sớm tại La Diêu bảo khởi xuất thủ thời điểm, một mực duy trì độ cao cảnh giác Hạ Phàm cũng đã sớm né tránh ra. Mặc dù hắn hiện tại phong cách chiến đấu có khuynh hướng cùng địch nhân chính diện cứng rắn, nhưng mà cái này cũng muốn quyết định bởi với thực lực của đối thủ. Nếu như thực lực của đối thủ cao hơn chính mình, chính diện cứng rắn hiển nhiên là không lý trí hành vi. Thân vì tân tấn chân tiên Hạ Phàm tại trên thực lực tự nhiên là phải kém với La Diêu một bậc. Tại không có thiêu đốt thọ nguyên khí huyết tình huống dưới. Một sáng hắn cùng La Diêu chính diện cứng rắn xuống dưới. Sau cùng thụ thương không thể nghi ngờ là chính mình. Thông qua La Diêu cái này nhất kích, Hạ Phàm đối La Diêu thực lực đều có một cái càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Luận đến lực lượng cùng thể chất, Hạ Phàm đều muốn cam bái hạ phong. Dù sao cái này là yêu ma thiên phú năng khiếu, thừa nhận chính mình ở phương diện này không bằng đối phương cũng không phải gì đó chuyện mất mặt. Hừ, nhất kích không trúng, La Diêu lập tức không có do dự hướng Hạ Phàm truy kích mà đi. Nói là truy kích, không bằng nói là chớp mắt là đến. Dù sao vùng này vặn vẹo không gian có hạn. Đối với Hạ Phàm cùng La Diêu mà nói, trực tiếp có thể thuấn di xuất hiện tại cái này phiến không gian phạm vi bên trong bất kỳ địa phương nào. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là có thể đủ hữu hiệu tránh đi vặn vẹo không gian khu vực nguy hiểm. Phải biết La Diêu vừa rồi một cước kia không đơn thuần là vì dẫm chết Hạ Phàm. Đồng thời còn mượn trợ cái này cỗ lực lượng càng thêm nhiễu loạn cái này phiến vốn là vặn vẹo không gian. Trực tiếp đoạn tuyệt Hạ Phàm chạy đi cơ hội. Nói cách khác, từ giờ trở đi, cái này phiến vặn vẹo không gian đã trở thành một cái lồng giam. Bị động chịu đánh có thể không phải lão tử phong cách. Tại liên tục tránh thoát La Diêu công kích sau, nhảy bén chiến đấu trực giác để Hạ Phàm bắt lấy đối phương chớp mắt là qua lộ ra sơ hở. Cả cái người xuất hiện tại La Diêu phía trên, đồng thời giơ chân lên liền hướng La Diêu đầu trùng điệp bổ xuống, cách trương.